Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1249, chương 1245 Diệp Minh tỷ tỷ. Ta bắt lấy ngươi. 1. Ôn Hữu Thần chạy chậm đi theo Quý Bạch Mặc đến gần phòng khám. Hắn rất ít nhìn thấy Quý Bạch Mặc như vậy chật vật bộ dáng. Mỗi một lần, Quý Bạch Mặc sẽ dáng vẻ này. Như vậy nhất định đều là Nhan Bạch xảy ra sự tình. Liền thí dụ như hiện tại, Quý Bạch Mặc cũng không có nói lời nói. Hắn thật cẩn thận đem Nhan Bạch đặt ở phòng khám dụng cụ thượng. Dùng để ra quét não bộ CT. Hắn tay đặt ở Nhan Bạch trên má. Từ đầu đến cuối, Quý Bạch Mặc thoạt nhìn đều thực bình tĩnh. Chính là đặt ở Nhan Bạch trên má đồng hồ lộ ra hắn cũng không bình tĩnh nội tâm, sợ hãi. Sợ hãi. Bất an, vô thố, mê mang, Nhan Bạch giống như là một đạo phong ấn. Chỉ cần Nhan Bạch ở, hắn liền sẽ cái gì đều sẽ không làm. Chính là nếu Nhan Bạch không hề, hắn sợ chính mình vô pháp khống chế chính mình sẽ làm hạ sự tình gì. Hơi béo bác sĩ ở một bên xoa mồ hôi lạnh, tiểu hộ sĩ còn lại là thật cẩn thận đến gần Quý Bạch Mặc bên người. Nàng vươn tay, vừa mới muốn đụng vào Nhan Bạch. Đem Nhan Bạch thân mình dịch một dịch, hảo nhắm ngay dụng cụ, chính là tay nàng còn không có tiếp xúc đến Nhan Bạch. Liền đối với thượng một đôi màu hổ phách con ngươi, cặp kia ngả ngớn ẩn tình mắt đào hoa tràn đầy lệ. Khí, Quý Bạch Mặc môi mỏng khẽ mở, thanh âm đạm mạc, Lan, không được bất luận kẻ nào chạm vào nàng, tiểu hộ sĩ bị dọa sắc mặt trắng bạch. Lập tức lùi lại vài bước, Ôn Hữu Thần ở một bên cũng coi như là xem minh bạch đã xảy ra cái gì. Nhan Bạch sau khi tỉnh dậy lại lần thứ hai té xỉu. Hơn nữa cụ thể tình huống cũng không biết là cái gì. Lúc này đây, Ôn Hữu Thần trong lòng chỉ có trầm trọng, không có may mắn cùng với nói ý tưởng. Thông qua cùng Diệp Minh một phen nói chuyện với nhau, hắn cũng coi như là đem chính mình trong lòng nghẹn sự tình cấp nói ra. Buông xuống, cũng liền không cảm thấy cái gì. Nhìn về phía Quý Bạch Mặc ánh mắt hơi mang phức tạp theo sau là thoải mái, hai người kia quá không? Dễ dàng, có thể đi đến hiện giờ. Đúng là không dễ, Ôn Hữu Thần thở dài một tiếng. Hiện giờ đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Hắn cũng xem minh bạch một bên hơi béo bác sĩ ấn hạ cái nút. Đang chuẩn bị đem Nhan Bạch đưa vào dụng cụ chung chụp não bộ CT thời điểm. Nhan Bạch lông mi run rẩy, mở hai mắt, trên nóc nhà treo đèn dây tóc đem Nhan Bạch đôi mắt thứ sinh đau. Nàng theo bản năng nheo lại đôi mắt, cuối cùng thích ứng chung quanh quang lúc sau. Hết thảy mới ánh vào mi mắt. Đầu tiên ánh vào Nhan Bạch mi mắt chính là 114 thân mình, anh. Ký chủ đại đại, 114 trực tiếp bổ nhào vào Nhan Bạch trên người. Một bộ tiểu đáng thương bộ dáng. Vừa mới nó một đường đi theo Quý Bạch Mặc, nỗ lực làm Nhan Bạch ý thức cùng thân thể phù hợp ở bên nhau. Nó rõ ràng biết, loại tình huống này, đi bệnh viện là vô dụng. Đến lúc đó bác sĩ đến ra một cái lại lần nữa biến thành người thực vật kết luận. Kia Quý Bạch Mặc nên, 114 nghĩ mới vừa rồi Quý Bạch Mặc ánh mắt liền cảm thấy da đầu tê dại. Nó ký chủ đại đại thức tỉnh thời điểm. Quý Bạch Mặc rõ ràng thoạt nhìn vẫn là trước kia kia phỏ ôn nhuận như ngọc bộ dáng. Tuy rằng nói chiếm hữu dục gì đó tương đối cường, nhưng không đến mức giống như bây giờ. Chính là nó ký chủ đại đại một hôn mê qua đi. Quý Bạch Mặc liền, 114 hình chứng tiểu thân thể run lên. Anh nghĩ mà sợ, lại vãn một giây, đến lúc đó làm bác sĩ đến ra cái gì kết luận. Vậy xong rồi, Nhan Bạch nghe 114 khóc lóc kể lể. Nàng nhìn trước mắt Quý Bạch Mặc cùng với đứng ở Quý Bạch Mặc bên người Ôn Hữu Thần. Chớp chớp mắt, một bộ không có phát giác chính mình vừa mới xảy ra chuyện gì bộ dáng. Cong lên khóe môi, bộ dáng chữa khỏi, mặc, ta vừa mới đã xảy ra cái gì sao? Cái gì đều không có, ngươi chỉ là vừa mới lại tham ngủ một lát. Quý Bạch Mặc lại khôi phục phía trước bộ dáng, tươi cười ôn nhu, sờ Nhan Bạch đầu. Hết chương.